Hắc Chiến hưng phấn đến mất đi sự cẩn trọng thường ngày. Còn Tề Hoan thì tương đối thảm, sau khi cửu U Tà Lôi tôi luyện nguyên thần, liền bắt đầu cải tạo thân thể cho nàng. Lôi điện màu xám cho ngưng tụ trong cơ thể Tề Hoan, không đợi nàng kịp phản ứng, một sức hút mãnh liệt trực tiếp kéo nguyên thần của nàng về cơ thể. Sau đó, Tề Hoan nghe thấy tiếng bùng bùng phát ra từ trong thân thể mình. Thân thể phát ra tiếng vang, chuyện này thật sự quỷ dị, đã vượt qua phạm vi thừa nhận trong lòng Tề Hoan. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi thân thể quái đản này, nhưng nàng căn bản không thể khống chế được nguyên thần của mình. Tề Hoan chỉ có thể cảm giác được mỗi lần loại âm thanh xương cốt đứt gãy này vang lên, thì thân thể và nguyên thần của nàng lại dung hợp thêm mấy phần. Cuối cùng, một tiếng vang thật giòn, Tề Hoan thậm chí cảm nhận được ba hồn bảy vía của mình đã hoàn toàn dung hợp vào thân thể như trước. Cho dù biết lôi điện này ngưng tụ lại không có bất kỳ chỗ hại nào với thân thể mình, nhưng Tề Hoan vẫn không cách nào tiếp nhận sự thay đổi này. Khi đám mây kiếp màu xám biến mất, Tề Hoan còn đang nhảy loạn trên mặt đất, ý muốn là đem nguyên thần của mình xuất ra. Thành công sao? Mây đen đầy trời đến nhanh mà đi cũng nhanh, tiếng sấm vang dội thiên địa đột nhiên biến mất, trong nháy mắt trở nên an tĩnh làm mọi người dần hiểu ra. Trong bàn tay Mặc Dạ nắm chặt một chiếc đỉnh nhỏ màu bạc, trong lòng không kiềm chế được sự vội vàng. Hắn định xoay người trở về, ai ngờ chưa đi được hai bước đã lảo đảo ngã xuống. Sự suy yếu đã lâu chưa từng cảm thấy này khiến cho Mặc Dạ cười khổ. Tay phải dưới áo mơ hồ có thể trông thấy xương ngón tay màu vàng, mặc dù sắc mặt coi như bình thường, nhưng Mặc Dạ biết, trên người chỉ sợ cũng không khá hơn là bao. Thần khí quả nhiên không phải thứ dễ dùng như vậy, hơn nữa còn là loại thần khí nghịch thiên có thể tùy ý thu được kiếp lôi, nếu như lần này vẫn không thành công, chỉ sợ hắn phải trở lại địa ngục ngủ mấy ngàn năm. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Tiểu thư đánh nhau với Tề Hoan tiểu thư. Khi Hắc Chiến đang dẫn người rời khỏi lễ đài, một cô bé từ đằng xa chạy đến. Hắc Chiến sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Tiểu cô nương đánh nhau thì có gì phải gấp? Có phải Hắc Duẩn Nhi đến gây phiền toái cho Tề Hoan không? Sau khi vượt qua thiên kiếp, thái độ của Hắc Chiến liền thay đổi. Trước kia hắn không nhìn thấu được tu vi của Mặc Dạ, nhưng trước mắt, Mặc Dạ chỉ có thực lực đỉnh độ kiếp kỳ, so với hắn còn kém một bậc. Không phải, là Tề Hoan giống như muốn ăn thịt tiểu thư. Tiểu nha đầu suýt nữa thì bật khóc. Vừa rồi nàng đi tìm Hắc Duẩn Nhi, không ngờ tình hình ở đó lại khiến nàng hoảng sợ. Tiểu thư đã qua hóa hình kỳ thế nhưng không biết bị Tề Hoan dùng biện pháp gì trói lại. Tề Hoan còn chặt gốc cây bên hồ nhóm lửa, nói muốn nướng Hắc Duẩn Nhi nhắm rượu. Lúc Hắc Chiến chạy tới, nhìn thấy một nồi nước nóng, con gái mình đang bị treo ngược trên cành cây bên cạnh, miệng không ngừng chửi rủa, có mấy lời ngay cả Hắc Chiến nghe được cũng không chịu nổi choáng váng đầu óc. Tề Hoan, con danh chết tiệt vô liêm sỉ kia, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi không được chết tử tế. Tiếng chửi bén nhọn vang vọng khắp không trung, Hắc Duẩn Nhi dù nằm mơ cũng không ngờ tới. Tề Hoan đột nhiên từ thỏ trắng nhỏ biến thành lão sói xám, hơn nữa còn là loại sói có thể ăn được hổ. Không phải ta đang chờ sao, có bản lĩnh thì ngươi tới đây cắn ta a! Ném vào nồi một miếng gừng thái lát, Tề Hoan tựa trên một thân cây khô cười híp mắt nhìn Hắc Duẩn Nhi. Chuyện vừa xảy ra nàng không hiểu rõ, nhưng có chuyện Tề Hoan lại hiểu rất rõ. Năng lực khống chế lôi điện của nàng đã trở lại. Hơn nữa còn mạnh hơn trước kia. Trước kia nàng có thể nắm giữ lôi điện là vì tu trong lôi thần tháp. Nàng nắm giữ lôi tâm trong lôi thần tháp nên mới có thể thoải mái khống chế lôi điện. Nhưng bây giờ Tề Hoan phát hiện lực lôi điện trong đan điền của mình lại là lôi tâm. Lôi tâm của cửu U Tà Lôi. Mặc dù chỉ có thể khống chế một loại lôi điện, nhưng uy lực của loại lôi điện này thì không gì có thể sánh kịp. Có nó, Tề Hoan hoàn toàn có thể phách khai thiên mạc, nổ tung trời. Hiện tại, nàng coi như đã hoàn toàn biến thành bom hình người rồi. Sau lôi kiếp kia, Tề Hoan ngồi dưới đất cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể. Không ngờ tới Hắc Duẩn Nhi xuất thủ đánh lén. Vô số ngân châm mang theo khí lạnh thấu xương bắn về phía Tề Hoan. Nếu không phải thân thể vừa biến hóa, thì có lẽ Tề Hoan bây giờ chính là cái bia ngắm rồi. Đối với kẻ thù, trước giờ Tề Hoan luôn mang thái độ nhận một trả trăm. Nàng không có hứng thú với thịt của Hắc Duẩn Nhi, nhưng cho nàng ta một lần giáo huấn cả đời khó quên là cần thiết. Trên thực tế, vừa rồi Tề Hoan đi vào phòng bếp của Hắc Hổ tộc thuận tiện lấy ra một con gà sạch, đang chuẩn bị nấu một nồi cháo gà để bồi bổ thân thể. Ta nói cho ngươi biết, cha ta vừa vượt qua thiên kiếp, hắn mà biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ tàn sát phái Thanh Vân các ngươi. Hắc Duẩn Nhi thét lên càng lúc càng chói tai. Nghe nàng nói khiến Tề Hoan bĩu môi, đại thừa kỳ thì giỏi lắm sao? Tề Hoan bây giờ chính là tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi, mặc dù từng phong quang, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, thật vất vả mới khôi phục được, tất nhiên phải cuồng vọng một chút. Giọng Tề Hoan tuy nhỏ, nhưng cũng đủ truyền vào tai Hắc Chiến. Vừa rồi Hắc Chiến nhìn thấu Tề Hoan không định động đến Hắc Duẩn Nhi, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng những lời này của Tề Hoan quả thật đã chọc giận oai trước kia Hắc Chiến có lẽ còn quan tâm đến thái độ của Mạc Dạ. Nhưng kẻ mạnh làm vua, nếu Mạc Dạ đã không mạnh bằng y, vậy thì y cần gì phải để ý. Cho nên, Hắc Chiến xuất thủ, móng vuốt hổ màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không, đánh về phía Tề Hoan. Hắc Chiến đã khống chế độ mạnh yếu, nếu là người bình thường, mặc dù không bị trục chết, nhưng cũng đủ để nàng nằm liệt giường 1-2 năm. Trong mắt Mạc Dạ chợt lóe lên ánh sáng lạnh, phất tay định ngăn cản, nhưng hắn vừa tổn hao năng lực quá độ, không chỉ không đỡ được Hắc Chiến, mà ngược lại còn phun ra một ngụm máu. Lúc hai người giao thủ, Tề Hoan cũng phát hiện, khi nàng nghiêng đầu sang vừa vặn nhìn thấy một cái móng vuốt đen lao về phía mình. Mắt thấy móng vuốt kia sắp chạm đến mặt mình, Tề Hoan lại không tránh, ngay cả mắt cũng không chớp. Ngay lúc Hắc Duẩn Nhi đoán được kết cục của Tề Hoan, mặt đầy đắc ý, thì nụ cười trên mặt nàng ta đột nhiên ngưng lại. Không riêng gì nàng ta, ngay cả Hắc Chiến cũng sửng sốt. Một tia chớp rất nhỏ xuất hiện, móng vuốt màu đen kia bị đánh tan hoàn toàn, ngay cả chân tơ kẽ tóc của Tề Hoan cũng không bị hao tổn mảy may. Cho dù Hắc Chiến nương tay, nhưng vẫn là chiêu thức của tu sĩ đại thừa kỳ, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Một chiêu thất bại, cho dù Hắc Chiến không cần mặt mũi thì cũng không thể ra tay lần nữa. Vừa rồi nhất thời vọng động, bây giờ bình tĩnh lại, y không nhịn được hoảng hốt một hồi. Phái Thanh Vân cũng không phải chỉ bày cho đẹp mắt, trong sơn môn kia có ít nhất 3 tu sĩ đại thừa kỳ trở lên. Nếu y thật sự đả thương Tề Hoan, cho dù có thể qua cửa Mạc Dạ, thì cửa phái Thanh Vân y cũng không qua được. Ai mà không biết phái Thanh Vân nổi tiếng bao che khuyết điểm. Mặc dù y đã vượt qua thiên kiếp, nhưng trước mắt mới chỉ là đại thừa sơ kỳ. Một người làm sao có thể chống lại một nhóm người phái Thanh Vân vây công quần ẩu. Huống chi mấy lão bất tử của phái Thanh Vân còn thích nhất việc kéo bè lũ ra ngoài ức hiếp người. Nếu không hôm nay phái Thanh Vân đã không phải môn phái đứng đầu tu chân giới rồi. Dù sao cũng không ai có thể vô sỉ bằng bọn họ. Người đâu, đem tiểu thư xuống. Mặc dù trong lòng rất kiêng kỵ phái Thanh Vân, nhưng ngoài mặt Hắc Chiến tuyệt đối không để lộ ra. Dù thế nào y cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, không thể mất mặt trước tiểu bối. Giọng nói trầm thấp có thêm mấy phần lãnh đạm vang lên phía sau. Giọng nói này chưa ai từng nghe qua, trừ Tề Hoan. Bởi vì đây là giọng của Mạc Dạ, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tề Hoan cảm giác tâm trạng nặng nề của mình cũng dần buông lỏng xuống. Đối với nguyên nhân tại sao Mạc Dạ phải thay đổi giọng nói, Tề Hoan vẫn luôn tò mò, không ngờ tới lúc này hắn lại đổi trở lại. Nhưng vẫn là giọng nói này dễ nghe hơn, Đặc biệt là lúc đêm khuya vắng người Tề Hoan động cơ không thuần khiết nghĩ. Hắc Chiến nghe thấy quay lại nhìn, phát hiện Mạc Dạ mỉm cười nhìn oai vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng chính vì vô cùng bình tĩnh, nên làm cho Hắc Chiến nảy sinh một chút khủng hoảng không nên có. Cảm giác như khi lần đầu tiên trông thấy Mạc Dạ, Hắc Chiến đã từng cảm nhận được. Đã qua quá nhiều năm, cảm giác này lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng khắc sâu. Lần này, ta bỏ qua cho ngươi. Mạc Dạ vừa dứt lời, Hắc Chiến cảm thấy ngực mình như bị đập mạnh một cái, một ngụm máu vàng từ trong miệng phun ra. Ngụm máu vừa đó là tâm đầu huyết, máu trong tim của y. tinh hoa hao tốn mất mấy ngàn năm mới tu ra được, cứ như vậy bị nhổ ra ngoài. Hắc Chiến ngã trên đất, vẻ mặt không thể tin nhìn Mạc Dạ. Có thể bức ra tâm đầu huyết của mình, Mạc Dạ làm sao có khả năng này, vừa rồi ngay cả một chiêu của mình hắn cũng không đỡ được, làm sao có thể? Hai người các ngươi nhìn nhau đủ chưa? Chúng ta phải giải quyết một chút chuyện trong nhà. Tề Hoan đi tới, chắn trước mắt Hắc Duẩn Nhi và Hắc Chiến, hai tay chống nạnh vẻ mặt hung ác nhìn thẳng Mạc Dạ, nói, ta là ai? Bộ dạng Tề Hoan bây giờ, nói sao nhỉ? Đúng là hình dáng của một bình trà, điện quang trong mắt lấp lánh. Hôm nay nàng tràn đầy sức mạnh, nếu Mạc Dạ không cho nàng một đáp án xác thực, sau này nhất định sẽ không cho hắn một ngày nào yên ổn. Thật ra, Tề Hoan cũng nhìn được Mạc Dạ hình như bị trọng thương, nếu không thì vừa nãy không thể ngay cả một chiêu của Hắc Chiến cũng không đỡ được. Thêm nữa, đồ hắn đối phó với Hắc Chiến lại là pháp bảo. Trong quá khứ hắn chưa bao giờ dùng loại đồ này. Cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng? Cái gì gọi là thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn? Tề Hoan đã hiểu được một cách triệt để. Trước mắt Mạc Dạ không phải là đối thủ của mình. Cho dù áp bức cũng phải ép hắn giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nàng đã chuẩn bị tốt gia bạo rồi. Bạo lực gia đình. Mà tất nhiên kẻ bị bạo hành kia nhất định không phải nàng. Mạc Dạ nhìn Tề Hoan, chỉ cười không nói. Nhưng ánh mắt của hắn đã nói cho Tề Hoan đáp án. 13 vạn năm chờ đợi gần như tuyệt vọng, cuối cùng đã để cho hắn chờ được đến ngày hôm nay. Choáng nha, nam nhân này quá gian trá rồi. Biết không phải là đối thủ của mình, cho nên dùng chính sách buồn bã, giả bộ đáng thương, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi biết. Hành động của ngươi hôm nay đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng ta. Hiện tại ta cực kỳ bất mãn. Nhìn Tề Hoan tinh thần sung mãn đứng trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Lần đầu tiên Mạc Dạ cảm thấy, nhân thế không ngờ lại tốt đẹp như vậy. Nhớ tới 3 vạn năm chịu đủ đau khổ trong lôi thần tháp kia. Hình như đã là chuyện của kiếp trước. Vì thu thập số hồn phách bị tản mát của Tề Hoan, thân thể hắn liên tục bị lôi điện đánh tan, lại ngưng kết. Lại đánh tan. Cuối cùng, sau 3 vạn năm, hắn đã có thể tìm lại đầy đủ hồn phách của nàng. Khi đó, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thành công. Hồn phách bị tan vỡ vốn không thể khôi phục lại được. Bởi vì chưa từng có người nào thành công, Mạc Dạ chỉ muốn làm mình không đến nỗi tuyệt vọng. So với Tề Hoan tuyệt vọng lúc đầu, hắn còn có hy vọng. Nhưng nàng đã sống lại rồi. Bởi vì tức giận nên khuôn mặt ửng hồng, vẻ mặt lại phong phú như vậy, giống như trước kia, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến tim hắn, đây mới đúng là Tề Hoan của hắn. Mạc Dạ vừa mở miệng, thân thể đã trở nên mềm nhũn, hắn thật sự mệt muốn chết, nếu nàng đã trở lại, vậy thì mình có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Không biết lát nữa Tề Hoan làm sao đem hắn trở về được đây, đây là niệm cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi Mạc Dạ té xỉu. Được rồi. Còn chưa đợi nàng chất vấn xong, người ta đã trực tiếp ngất xỉu. Mặc dù cơn phẫn nộ chưa được xả ra ngoài, hỏi còn chưa được trả lời, nhưng nói sao cũng là nam nhân của mình, không thể để hắn nằm ngay đơ ở chỗ này được. Hơn nữa, nhìn thái độ của đám người trong Hắc Hổ tộc kia, nếu như thật sự để Mạc Dạ ở lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Yêu tu vừa mới thăng cấp đại thừa kỳ, thoáng cái bị hắn đánh về hóa thần kỳ. Loại đả kích này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Tề Hoan kéo Mạc Dạ từng bước đi ra khỏi Hắc Hổ tộc. Không phải không có ai đến cản nàng, nhưng những người đó căn bản không thể nhích tới gần nàng. Cũng vì thế mà khiến ủi thịt nướng bay đầy trời. TNN, mụ hoan uy vũ A mắt lấp lánh, quay đầu nhìn phía sau. Xiêm y Mạc Dạ bị bùn đất bám đầy nên bẩn vô cùng. Tề Hoan bĩu môi, không tình nguyện biến ra một đám mây kiếp. Kéo hắn lên, đám mây màu xám cho cách mặt đất không đầy 5 thước từ từ bay khỏi Hắc Hổ tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, con cá này quá xấu, không ăn. Tề Hoan ngồi trên mây kiếp một lúc, mới đột nhiên nhớ ra hình như lực lôi điện trên người mình có hại với thân thể Mạc Dạ. Nhưng đến khi nàng cẩn thận quan sát thì lại phát hiện mây kiếp do cửu u tà lôi tạo thành không những không công kích thân thể Mạc Dạ, mà trong lúc mơ hồ còn thu thập oán khí trong thiên địa giúp Mặc Dạ chữa thương. Từ khi nào Cửu U Tà Lôi lại có chức năng này? Tề Hoan trợn trừng mắt nhìn luồng oán khí màu xám cho xuất ra từ Cửu U Tà Lôi, sau đó dung nhập vào cơ thể Mặc Dạ. Khi Tề Hoan trở lại phái Thanh Vân, tâm tư đều đặt trên người Mặc Dạ, cho nên nàng không hề chú ý tới trên bầu trời có hai cặp mắt, à không, là năm con mắt đang chăm chú nhìn nàng. Nàng thế nhưng có thể khống chế Cửu U Tà Lôi. Điều này sao có thể xảy ra? Kể cả khi viễn cổ cũng chưa từng xuất hiện chuyện quái dị này. Thiên Phạt kinh ngạc nhìn Tề Hoan đang ngồi trên mây kiếp. Hừ, viễn cổ, lúc viễn cổ bị áp chế dưới lục đạo thiên bi, ngươi có từng nghĩ tới có ngày chúng ta sẽ được ra ngoài? Gã hòa thượng áo đen lắc đầu, không ngừng xoay thiên đạo la trong tay, nhưng thiên đạo la chỉ xoay tới một mức nhất định rồi không nhúc nhích nữa. Hắn hoàn toàn không thể nhìn ra được quá khứ của Tề Hoan. Lâu huynh có dò ra được gì không? Thiên Phạt nhìn về phía Lâu La, hy vọng hắn có thể ỉnh một đáp án đủ thỏa mãn. Nhìn không ra, nữ nhân này hình như chưa từng tồn tại. Lâu La thu lại thiên đạo la, vẻ mặt nghi ngờ. Xem ra, ta thật sự phải đi minh giới một chuyến rồi. Không biết minh vương kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu ngay cả thiên đạo la cũng không tra được quá khứ của một người thì chỉ có thể có hai khả năng. Một là người này thực lực cao hơn Lâu La rất nhiều, nhưng loại khả năng này quá nhỏ. Lâu La là một trong bốn thần tướng ở tiên giới, thực lực của hắn chắc chắn rất cao. Vậy nên chỉ có thể là khả năng thứ hai, người này sống ở thời đại còn chưa xuất hiện thiên đạo la của viễn cổ. Nhưng viễn cổ chi hồn, hồn phách từ thời viễn cổ cũng hiếm thấy giống như thần khí vậy. Có điều, nếu 18 tầng địa ngục đã mở ra, thì cũng không phải không thể tìm ra viễn cổ chi hồn từ trong đó. Những đại thần tướng trên tiên giới không phải không muốn đến 18 tầng địa ngục một lần, song mấu chốt là, bọn họ không dám. Người càng đứng ở trên cao thì càng nhát gan. Cho dù là thần tướng cũng vậy, nơi đó là địa bàn của quỷ tiên. Bọn họ sợ chết chứ sao? Có lẽ là viễn cổ chi hồn. Tóm lại ngươi bảo người bên dưới để ý nhiều hơn một chút. Ta và ngươi đến minh giới một chuyến. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến thiên đạo la. Đối với Lâu La mà nói, đụng phải người mà thiên đạo la không đoán được quá khứ, hiển nhiên là một loại sỉ nhục. Hắn phải đi tìm hiểu rõ ràng mới được. Được, vậy thì làm phiền Lâu huynh. Ca ca, Vinh cảm thấy sao? Tiên giới, trong một địa cung lạnh như băng, một giọng nói rất đỗi quen thuộc đối với Tề Hoan vang lên. Hắn thành công không? Lôi thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đệm cõi, được dây mây màu đen bện thành. Hai mắt vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một tia lôi điện màu đen thoáng hiện lên trong mắt hắn. Ngay từ đầu chúng ta đã sai. Thiên Lôi thở dài, không nói thêm gì nữa. Bên trong địa cung lạnh như băng chỉ có mấy tiếng hít thở khó phát hiện. Một hồi lâu, Lôi Thần trừng mắt nhìn, thiên đạo khó dò, chúng ta còn không phải đều là quân cờ sao, chỉ có nàng khác ở chỗ, chính là nàng dám chống lại thiên đạo, mà chúng ta chỉ có thể hàng phục. Nói xong, khóe miệng Lôi Thần khẽ nhếch lên, nếu nàng đã sống lại, sợ rằng tiên giới này rồi sẽ náo nhiệt hắn lên. Thiên Lôi gãi đầu, chờ nha đầu đó lên đây, để cũng đi tham gia náo nhiệt một chuyến. Sau đó, địa cung lại an tĩnh như cũ. Sau lần lục đạo luân chuyển 13 vạn năm trước, cả người và tâm cảnh của Thiên Lôi và Lôi Thần đều thay đổi. Hai người vẫn luôn tu luyện ở địa cung đến bây giờ, mặc dù vận khí không bằng Tề Hoan năm đó, có thể trực tiếp tạo ra một cái tháp Lôi Thần, nhưng thực lực của bọn họ đều đã thăng lên một tầng rất cao. Chỉ chờ đến ngày Tề Hoan trở về, phái Thanh Vân rất ít quy củ trói buộc đệ tử nội môn, nên cho dù Tề Hoan ngồi trên mây bay vào đỉnh Vong Ưu cũng không có ai để ý, chỉ là trên đường gặp qua trưởng môn hiện tại của phái Thanh Vân mà thôi. Trưởng môn nhìn thấy Tề Hoan và Mặc Dạ ngồi trên đám mây thì hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu với Tề Hoan rồi rời đi, khiến Tề Hoan cũng không hiểu ra làm sao. Theo lý thuyết không phải nàng nên hành lễ với trưởng môn sao? Thế này giống như là địa vị của mình còn cao hơn so với trưởng môn nữa. Tề Hoan cũng không lo nghĩ nhiều, Sau khi dùng một đạo lôi xé rách kết giới trên đỉnh Vong Ưu, liền bay thẳng về trúc cư nơi hai người ở. Ta cho ngươi biết, ngươi giả chết cũng vô dụng. Ném Mặc Dạ ngoài cửa, Tề Hoan xấu tính dẫm lên tay hắn, thế nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Nhưng Mặc Dạ hô hấp ổn định, chắc chắn không phải bộ dạng bị trọng thương. Vừa rồi ở trên mây kiếp, hắn đã hút không ít oán khí mới phải. Thật sự yếu ớt như vậy sao? Tề Hoan đứng trước mặt Mặc Dạ, đưa tay chọc chọc ngực hắn, véo mũi, vẫn không có phản ứng. Thôi, đại khái cứ chờ đến lúc ta tỉnh ngủ đã. Nam nhân này cần phải dạy dỗ, không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy được. Cho nên Tề Hoan rầm một tiếng đóng cửa lại, thuận tay dùng thanh trúc chốt ngang cửa, bỏ mặc nam nhân kia ở bên ngoài. Cửa phòng vừa đóng, Mặc Dạ lặng lẽ hé mắt. Điểm này Tề Hoan cũng hiểu, Mặc Dạ tuy bị thương rất nặng, nhưng chỉ bởi vì khởi động thông thiên đỉnh nên tiêu hao quá nhiều năng lượng thôi. Loại tinh khí này không thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng nếu chỉ cần chống đỡ sinh hoạt bình thường, thì những oán khí còn sót lại trong thân thể cũng thừa sức làm được. Huống chi, vừa rồi cửu U Tà Lôi đã truyền cho Mặc Dạ một ít oán khí cực kỳ tinh thuần, khiến cho những hao tổn trên thân thể Mặc Dạ khôi phục gần như trước. Mặc Dạ không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này, hắn thật sự sợ vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy Tề Hoan trở mặt với hắn. Căn cứ vào những gì hắn biết về Tề Hoan, mặc dù khi hắn bị thương Tề Hoan có thể mạnh miệng mềm lòng, nhưng đợi đến khi hắn khôi phục, kết quả tuyệt đối sẽ không làm cho người ta vui vẻ. Hơn nữa lúc Tề Hoan tức giận hoàn toàn không chịu nghe giải thích. Cho nên, Mặc Dạ tình nguyện tiếp tục giả vờ bất tỉnh, tốt nhất chờ Tề Hoan đem tức giận trong bụng xả ra ngoài rồi hắn sẽ giải thích. Có điều, cứ nằm như vậy cũng không ổn a. Rừng trúc phía bên ngoài do hắn chuyển từ địa ngục tới, làm vậy là để giúp Tề Hoan dưỡng hồn, nhưng thật ra rừng trúc này đối với Mặc Dạ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có hại. Bây giờ thân thể hắn suy yếu, hơn nữa còn bị hàn khí trong rừng trúc ép tới, Mặc Dạ cảm thấy cả người rét run, toàn thân núp cạnh cửa run rẩy. Ngay lúc này, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Tề Hoan vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không đành lòng, dù sao cũng là người nhà mình, nếu bị đông lạnh hay bị làm sao thì cũng là của mình. Nàng định ra ngoài lôi Mặc Dạ vào, không nghĩ tới, hắn đã tỉnh rồi. Nếu nói hắn vừa tỉnh lại, thì hiển nhiên là lừa con nít a. Cho nên, Tề Hoan đứng ở cửa, nở nụ cười u ám, hai mắt giống như dao găm bắn về phía Mặc Dạ. Chuyện này, để ta giải thích. Mặc Dạ run run nở nụ cười nịnh nọt, ngay cả trong lòng cũng run rẩy theo. Giải thích cái rắm, cô nãi nãi hôm nay không muốn nghe giải thích. Tề Hoan rầm một tiếng đóng cửa, bỏ lại một mình Mặc Dạ khóc không ra nước mắt. Ngươi nói xem hôm nay làm sao hắn lại xui xẻo như vậy a? Đóng cửa lại xong, Tề Hoan trực tiếp nhào lên giường, đem mặt chôn thật sâu trong chăn bông mềm mại, tiếng cười bay bổng trên không trung. Không phải nằm mơ, là thật. Mặc Dạ không chết, Mặc Dạ còn sống, đang ở bên cạnh nàng. Giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống chăn. Chiếc chăn bị nước mắt làm ướt đẫm, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tề Hoan lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Mặc Dạ đi qua đi lại không ngừng. Tề Hoan bĩu môi, hừ. Cho dù trong lòng hiểu rõ nam nhân này nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng, nên lúc đầu mới không chịu nhận nàng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nếu không sau này nàng làm sao làm chủ đương gia được nữa. Tề Hoan, ăn cơm. Ngoài cửa, ánh mặt trời chói mắt dần dần tan đi. Dáng chiều màu đỏ đem cả bầu trời nhuộm thành một khung cảnh mỹ lệ. Cả vùng đất cũng trải dài một tầng ánh sáng vàng. Tề Hoan ngồi trước cửa sổ, chống cằm nhìn trời. Về phần nam nhân đang lúc ẩn lúc hiện phía trước cửa sổ kia, trực tiếp bị nàng bỏ qua không thèm nhìn tới. Len lén liếc một cái, không bị hắn phát hiện. Nói đi cũng phải nói lại, nam nhân này vẫn mê người như trước. Vóc dáng rất đẹp, mặc một thân trù bào, đạo bào bằng lụa màu trắng, vẫn có thể nhìn thấy thân thể cao lớn của hắn. Nếu như không phải bây giờ nàng đang tức giận, nhất định phải đem hắn xử lý ngay tại chỗ. Cũng không biết đã qua bao lâu, bọn họ đã là phu thê được chứng nhận, hơn nữa còn là một đôi phu thê ngay cả động phòng cũng chưa làm. Nhớ tới cảnh tượng hôm đó, trong lòng Tề Hoan nhói đau một cái, nhưng cảm giác này biến mất rất nhanh. Đúng, đều đã qua rồi, hết thảy mọi chuyện đều đã qua. Nàng sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa. Huống chi, nam nhân này giờ đã là tướng công của nàng rồi. Phu nhân, ăn cơm. Mặc Dạ bưng món ăn Tề Hoan thích nhất đứng ngoài cửa sổ, đáng thương nhìn nàng. Xong, mình bị bỏ qua triệt để rồi. Nghe giọng nói này tương đối xuôi tai, Tề Hoan bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn con cá vàng ươm lóng lánh mà Mặc Dạ bưng trên tay, âm thầm nuốt nước miếng. Cá chép long lân, ngày xưa lúc nàng đến Thục Sơn suýt nữa đã khiến cá chép nhà người ta tuyệt chủng, mùi vị thơm ngon đó cho đến nay nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Hôm trước Tề Hoan phát hiện, trong đầm nước bên dưới rừng trúc vậy mà cũng nuôi không ít cá chép long lân, số lượng so ra còn lớn hơn nhiều so với ở Thục Sơn. Mặc dù rất tham ăn, nhưng cũng phải ra vẻ một chút. Đã nấu xong, là người một nhà, Mặc Dạ sớm biết Tề Hoan sao có thể làm khó hắn, đáng tiếc hắn đã coi thường trình độ nhỏ mọn của Tề Hoan. Con cá này quá xấu, không ăn. Dám tính kế nàng, dùng mưu trí khôn ngoan, còn chuẩn bị trước à, không có cửa đâu. Nàng nhất định phải cho hắn biết thế nào là khóc không ra nước mắt, để xem sau này hắn còn dám đắc tội nàng không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, nhà giàu tiên khí ánh sáng chói mắt từ bên ngoài cửa trúc chiếu vào, tia nắng vàng trải dài trên đất làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Tề Hoan ôm chăn nằm trên giường mềm mại, hài lòng mở mắt ra. Thật thoải mái, đã rất lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy. Hít mắt cọ mũi vào nguồn nhiệt bên cạnh, ấm ghê, độ co giãn cũng là loại thượng đẳng nhất. A, đột nhiên nhận ra chỗ có vấn đề, Tề Hoan trực tiếp nhảy từ trên giường xuống đất, nghẹn họng chân chối nhìn nam nhân cởi trần nửa người nằm bên cạnh mình. A, cảnh xuân hiện ra, thật đẹp. Không đúng, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ cái này. Tề Hoan vội vàng lắc lắc đầu, ném bỏ tư tưởng tình sắc trong não. Ngươi bò lên lúc nào? Tối hôm qua. Mặc Dạ một tay chống đầu, tóc dài đen bóng như tơ xóa trên vai, nụ cười tà mị làm cho người ta không nhịn được tim đập rộn ràng. Hắn nằm nghiêng trên giường, hứng thú dạt dào nhìn Tề Hoan bị đả kích. Trước kia không thể tùy tiện đụng vào nàng, bây giờ nha. Mặc dù tâm tình Tề Hoan thoạt nhìn không tốt, nhưng điểm này cũng không ngăn cản được việc hắn bảo vệ quyền lợi của mình a. Nói ví dụ như ôm vợ yêu của mình ngủ này, vân vân và vân vân. TNN, có ai nhớ hồi trước lão già sợ điện giật nên không dám sờ vào bà Hoan không bằng. BH thực lực tăng nên to gan hắn. VHH, ai cho ngươi lên? Tề Hoan giận đến dậm chân. Ta đã hỏi nàng, nàng cũng không cự tuyệt nha. Dĩ nhiên là hỏi sau khi nàng đã ngủ, nhưng nàng thật đúng là không cự tuyệt nha. Nên hắn liền coi như nàng đã đồng ý ngươi. Ngươi, giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám vô lễ với con gái nhà lành. Thứ nhất, lúc ta lên giường trời đang tối. Thứ hai, cưng à, chúng ta đã thành thân rồi, hành động của ta không tính là vô lễ với nàng nha. Nàng thấy sao? Mặc Dạ vén chăn, đưa tay mò một bộ xiêm oai. Đúng rồi, mặc dù ta rất thích, nhưng buổi sáng khá lạnh, nàng vẫn nên mặc quần áo vào trước thì tốt hơn. Ánh mắt Mặc Dạ nhìn chằm chằm Tề Hoan, thật lâu sau mới lên tiếng nhắc nhở. Tề Hoan theo bản năng cúi đầu nhìn, giống một tiếng rồi nhảy lên giường, tay chân luống cuống kéo chăn đắp lên người, cho đến khi bọc mình thành cái kén thật to mới ngừng lại. Vừa rồi quá kích động, căn bản không biết mình chưa mặc gì đã nhảy xuống giường. Vốn khi ngủ Tề Hoan thường chỉ mặc yếm và quần lót, nhưng sau khi tỉnh lại, dây buộc yếm đã bị mở ra lúc nào không biết. Rõ ràng trước khi ngủ mình đã buộc chặt rồi a. Tề Hoan nghi ngờ buộc lại dây lưng, nghiêng đầu nhìn Mặc Dạ đi ra ngoài, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, ngươi định đi đâu? Làm điểm tâm. Mặc Dạ quay đầu lại ngắm Tề Hoan, bỗng nhiên cười một cái, đẩy cửa đi ra, ánh nắng rực rỡ thoáng chốc phủ kín căn phòng. Xong đời, nàng bị câu dẫn rồi. Cho đến khi bóng dáng Mặc Dạ biến mất sau cánh cửa, Tề Hoan mới mở lớn hai mắt, khôi phục tinh thần, bi phẫn nện vào giường. Còn Thiên Lý hay không a? Không có chuyện gì cười đến câu hồn như thế để làm gì? Đây chính là nhân sinh sao? Ăn điểm tâm xong, Tề Hoan ngồi ngoài phòng suy ngẫm về nhân sinh. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng khó lòng tiếp thụ nổi. Con người quả nhiên là một loài động vật phức tạp. Tề Hoan thở dài thật dài, quay đầu nhìn qua cửa sổ thấy Mặc Dạ đang cầm chổi quét dọn. Lại thở dài một hơi nữa, Mặc Dạ thật sự quá âm hiểm rồi. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị liền công kích nhược điểm của nàng. Không có chuyện gì cũng nhìn nàng cười. Không phải kiểu cười bình thường mà là nụ cười câu dẫn a. Kiểu cười khổ làm cho người khác đau lòng. Tóm lại, vì không muốn bị đánh bại dễ dàng, Tề Hoan đang chơi trò trốn tìm với Mặc Dạ. Dựa vào một cây trúc, Tề Hoan cầm một đoạn trúc trong tay làm gậy, đang cố gắng gọt, đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo bào màu xanh đi tới. Hít mắt nhìn kỹ, Tề Hoan đột nhiên nhớ ra, đây không phải Minh Hồi trưởng môn phái Thanh Vân sao? Minh Hồi thấy Tề Hoan thì mỉm cười gật đầu, giọng nói ôn hòa hỏi một câu, Mặc Dạ có ở đây không? Tề Hoan gật đầu, chỉ vào trong nhà, đưa mắt nhìn y rời đi. Nàng cảm thấy là ở chỗ nào đó, theo lý thuyết, không phải y nên gọi là Mặc Dạ sư đệ sao? Mặc dù Tề Hoan không hiểu làm sao Mặc Dạ trà trộn được vào phái Thanh Vân. Không biết hai người trong phòng nói chuyện gì, đến giữa trưa Minh Hồi mới từ nhà Trúc đi ra ngoài, vẻ mặt hơi ảm đạm, nhưng trước khi đi về, y vẫn nhìn Tề Hoan gật đầu cười. Sau khi Minh Hồi rời khỏi đỉnh Vong Ưu, Mặc Dạ đi ra đứng bên cạnh Tề Hoan nhìn bóng Minh Hồi rời đi, ánh mắt phức tạp. Hắn nhờ ta cứu một người, ngươi không đáp ứng. Tề Hoan thả dao trong tay xuống, hơi tức giận nhìn cành trúc dưới đất. Không hiểu sao trúc ở đây lại cứng như thế, vì sao ta phải đáp ứng? Mặc Dạ nhướng mày, chuyện không liên quan đến Tề Hoan thì có quan hệ gì tới hắn? Thật vô nhân tính, chẳng lẽ ngươi tu đạo không tu nhân quả sao? Tề Hoan bĩu môi, người tu đạo vốn tu nhân quả, giúp đỡ người khác là cách tốt nhất, bởi vì tương lai chắc chắn sẽ nhận được quả. Nhưng những thứ này là do gần đây Tề Hoan đọc sách mới biết, trước kia nàng tu luyện công pháp không giống bình thường, cho nên căn bản không có thời gian tìm hiểu những thứ này. Theo lý thuyết, trên danh nghĩa Minh Hồi là sư huynh của Mặc Dạ, giúp chút chuyện nhỏ cũng không phải là không thể. Đống sách kia gạt người rõ ràng như thế mà nàng cũng đọc. Mặc Dạ trước mắt mấy cái, tỏ vẻ không thể tin được nhìn Tề Hoan. Ặc, gạt người, con bà nó, vậy hắn để mình đọc sách làm gì? Hơn nữa, hắn không phải cũng đọc sao? Dĩ nhiên Tề Hoan không biết, Mặc Dạ đâu phải đọc sách. Sách của hắn có kẹp kính nhân duyên kiếp trước. Hắn ngày ngày đều ngồi đó nhìn Tề Hoan, bảo bối minh giới bị hắn dùng để rình coi Tề Hoan, không biết Minh Vương biết được có bật khóc hay không. Bất kể thế nào, Minh Hồi cũng coi như đồng môn của mình, hơn nữa dựa theo bối phận mà nói, mình cũng có thể làm lão tổ tông của y. Mặc dù người ta không thừa nhận nhưng Tề Hoan rất có tính tự giác, cho nên lúc có thể giúp được thì cũng muốn giúp y một tay. Hắn muốn cứu ai? Tề Hoan tỏ vẻ tò mò, muốn biết đến cùng. Mặc Dạ biết rõ nàng đang muốn xen vào chuyện của người ta, nhưng không có biện pháp nào cự tuyệt nàng, đành bất đắc dĩ nói hết tiền căn hậu quả, từ đầu đến cuối, cho nàng nghe. Nghe xong Tề Hoan cực kỳ bội phục vị trưởng môn phái Thanh Vân này, không ngờ lại dám lén lút thành thân với nữ ma đầu của ma đạo. Chính tà từ lâu đã đối lập nhau, mặc dù bây giờ tu sĩ chính đạo khá thân thiết với yêu tu, nhưng bọn họ đối với ma tu vẫn ôm khư khư thái độ căm hận. Hai người có địa vị cách xa nhau như vậy lại ở cùng một chỗ, hiển nhiên sẽ khiến mọi người không thể chấp nhận được. Dù sao ở tu chân giới, số người bảo thủ cũng không ít, tuy Minh Hồi cũng coi như thiên tài, nhưng tuổi còn kém rất nhiều nên tu vi tất nhiên vẫn còn hạn chế. Vì vậy, kết quả cuối cùng chính là nữ nhân kia bị giam trong Thiên Đạo Các đã 300 năm. Thiên Đạo Các là nhà giàu tu chân mới xuất hiện sau khi lục đạo thay đổi. Lúc trước Tề Hoan thuận tay một lần khiến ấy lão tổ tông của Thục Sơn Côn Luân chết hết. Từ đó Thục Sơn Côn Luân đều xuống dốc, đám đồ tử đồ tôn của mấy vị thần tướng thiên tướng kia lập thành các môn phái mới ở dưới nhân gian, tạo nên tu chân giới ngày hôm nay. Nghe nói, trong thiên đạo các bố trí 10 loại tiên khí, có thể vây khốn được cả tiên nhân trên trời. Ban đầu họ dùng những tiên khí này để đối phó thê tử Minh Hồi, thật ra họ vốn định thuận tiện đối phó Minh Hồi luôn. Đáng tiếc mấy lão đầu trấn thủ phái Thanh Vân chạy đến thiên đạo các đập phá tổng bộ của họ, khiến những người này bị dọa cho sợ không dám tiếp tục nữa. Chuyện này chỉ có những nhân sĩ thượng tầng tu chân giới mới biết, cũng coi như chuyện gièm pha của chính đạo đi. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều người đã quên chuyện này, mà sau khi Minh Hồi về phái Thanh Vân cũng không có phản ứng kịch liệt gì, nhưng tất nhiên, y không hề quên. Tề Hoan bình tĩnh nói chuyện với Mặc Dạ đến buổi trưa, mặc dù không muốn đi cứu người, nhưng có thể cùng Tề Hoan nói chuyện như vậy, Mặc Dạ hiển nhiên cầu còn không được. Tiên khí gì mà lợi hại thế? Không cẩn thận gắp phải rau, Tề Hoan ném vào trong bát Mặc Dạ, nhân tiện thắc mắc hỏi. Bây giờ Mặc Dạ chỉ là sư đệ của Minh Hồi, y không hề biết thân phận thực sự của Mặc Dạ. Nói đến thì món tiên khí đó cũng có chút quan hệ với nàng. Mặc Dạ cúi đầu nhìn đống rau cao gấp đôi miệng bát, thừa dịp Tề Hoan không để ý, hai tay chà nhẹ dưới mặt bàn một cái, mớ thức ăn kia lập tức biến mất. Hừ, Địa Võng, nàng còn nhớ không? Tề Hoan gật đầu, ánh mắt nhìn Mặc Dạ có thêm mấy phần sát khí, nàng có chết cũng không quên được. Nam nhân đáng chết này từng dám ném nàng vào Địa Võng, nhưng từ sau khi phi thăng, Tề Hoan chưa từng dùng tới nói. Bởi vì khi đó lực lôi điện nàng phóng ra đã mạnh hơn Địa Võng rất nhiều, chỉ cần nàng muốn, tiện tay là có thể tạo ra một đạo lôi võng kinh khủng hơn. Nhưng dù sao cũng là đồ mình từng dùng qua, Tề Hoan vốn cực kỳ yêu đồ cũ, nàng nhớ những thứ đó vốn để trong nhẫn chữ vật. Sau lần mất bình tĩnh kia, không biết nhẫn chữ vật đã lưu lạc đến phương nào. Ngươi đừng nói với ta, Địa Võng đó đã biến thành tiên khí. Phẩm cấp của Địa Võng cách tiên khí một khoảng không nhỏ, hơn nữa đối với việc luyện khí, Tề Hoan vẫn còn dừng ở giai đoạn nhập môn, nên trên thực tế, những pháp khí nàng dùng đều không hề được luyện chế thêm lần nào. Đúng vậy, hơn nữa Hỗn Độn Đỉnh cũng đã trở thành tiên khí, bây giờ đang đặt ở phái Thanh Vân. Hỗn Độn Đỉnh, thứ này Tề Hoan cũng nhớ, cái bồn tắm Mặc Dạ đưa ình. Được rồi, dù sao nó cũng là một pháp khí phòng ngự rất có ích. Cũng trở thành tiên khí rồi, nàng trở thành nhà giàu sản xuất tiên khí từ bao giờ vậy? Chuyện này chưa tính, quan trọng là những thứ tiên khí kia bây giờ đã không còn mang họ Tề nữa rồi. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Tạm thời khoan nói chuyện này, hắn tới tìm ngươi là vì ngươi có thể phá vỡ Địa Võng sao? Đúng ra mà nói, là bởi vì ta có thể khống chế Hỗn Độn Đỉnh. Mặc Dạ cười híp mắt đáp. Tề Hoan trợn mắt nhìn Mặc Dạ nửa ngày, cuối cùng giơ ngón giữa lên, còn chuyện phiền toái gì thì ngươi nói ra hết một lượt đi, để ta còn biết đường chuẩn bị. Bây giờ trong thiên đạo các có một tiên thú chấn giữ, thực lực có thể sánh ngang tiên tôn lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, nhược điểm ư? Tiên thú sao? Tiên thú thì Tề Hoan đã gặp không ít, tất nhiên đa số tiên thú xuất hiện trước mắt nàng đều sẽ biến thành bữa ăn ngon trong bụng. Tiên thú khác với yêu thú, chúng không thể biến thành hình người, chỉ có thể sống dựa vào bản thể cường đại. Tất nhiên trí tuệ của bọn chúng rất cao, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến độ ngon của chúng. Nhưng tiên giới trước kia chưa bao giờ có tiên thú mạnh như vậy, quả nhiên thế đạo thay đổi rồi. Thật ra ban đầu Tề Hoan chỉ tò mò mà thôi, cũng không có ý định đi giúp đỡ. Nhưng sau khi nghe đến Địa Võng, nàng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ. Tề Hoan phỏng đoán thực lực của mình hiện giờ cao nhất cũng chỉ đạt tầm ngũ trọng thiên mà thôi. Huống chi bây giờ phía trên tiên tôn cửu trọng thiên còn có thiên tướng và thần tướng. So với họ, nàng thật sự khá nhỏ bé. Tề Hoan cảm giác được trong thân thể mình tích tụ một nguồn năng lượng khủng khiếp. Song mấu chốt là nàng không có cách nào sử dụng được nguồn lực lôi điện đó. Tuy thân thể nàng là do lôi điện ngưng tụ thành, nhưng đáng tiếc thần hồn quá cứng rắn, khả năng khống chế thân thể vô cùng trúc chắc, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể hủy hoại phần thân thể khó khăn lắm mới ngưng tụ được này. Cho nên, nàng cần vũ khí. Địa võng đương nhiên là vũ khí tốt nhất, không chỉ có thể dung nạp lôi điện, còn là đồ của mình. Tuy không biết lý do vì sao lại trở thành tiên khí, nhưng nhờ đó mà có thể dùng tốt hơn cả ngày trước. Thuận tiện giúp đỡ Minh Hồi luôn, coi như nàng làm một chuyện tốt đi. Nhưng lại xuất hiện vấn đề, Mặc Gia ấy vậy mà sống chết không chịu đi. Ngoại trừ dùng sắc dụ ra, tất cả các biện pháp tề hoan đều dùng hết rồi. Thế mà nam nhân này vẫn gắt gao cắn chặt răng, không chịu đáp ứng. Làm sao bây giờ? Tự mình đi sao? Nói đùa gì vậy? Mình có bao nhiêu cân lượng, tề hoan đều biết rõ. Đừng nói là tiên tôn, cho dù một tiên nhân ngũ trọng thiên nàng cũng chưa chắc đánh bại. Các loại kinh nghiệm thực chiến gì đó nàng học không được bao nhiêu. Thứ lợi hại duy nhất chỉ có lực lôi điện. Tuy nói cửu u tà lôi là loại lôi điện quỷ dị nhất, nhưng lại khá chậm. Nếu dùng để vượt cấp giết đối thủ e rằng chẳng khác gì nằm mơ ban ngày. Mà với tề hoan, khi đánh nhau với người khác chỉ cần chậm một phút, khả năng thua sẽ lại càng lớn. Mặc dù trước mắt vũ khí đối với nàng không có nhiều chỗ dùng, nhưng chuyện sau này ai biết trước được. Nàng không muốn những chuyện kia phát sinh thêm lần nữa, cho nên nàng cần phải mạnh hơn. Mấy ngày sau đó, tề hoan rảnh rỗi liền chạy ra ngoài, cũng hỏi thăm được không ít chuyện về thiên đạo các. Nói sao thì nàng cũng thuộc nhóm đệ tử tinh anh của nội môn, có một số việc nàng có tư cách biết, nhưng có lẽ do chuyện này liên quan đến trưởng môn nên cũng không được lưu truyền quá nhiều trong nội môn. Tề hoan chỉ dò hỏi được các chủ thiên đạo các có thực lực rất mạnh, lúc trước một mình hắn xuất thủ ngăn cản hai lão đầu của phái Thanh Vân, hơn nữa bọn họ còn có một tiên thú, uy lực rất kinh khủng, đạt ở nhân gian chính là loại thực lực tuyệt đối. Có đi hay không, vấn đề này thật sự rất nghiêm túc. Tề hoan ngồi trên đỉnh núi cao nhất dãy Vong Ưu, từ trên cao nhìn xuống, trải qua sự cố gắng không ngừng của nàng, cảnh sắc vốn hoang vu của đỉnh Vong Ưu cuối cùng đã có khởi sắc. Không biết rốt cuộc Mặc Dạ đã làm gì, toàn bộ linh khí trên núi đều tụ tập ở rừng trúc bên dưới đầm. Thực vật bình thường căn bản không có biện pháp sinh trưởng ở nơi thổ địa hoang vu này. Cuối cùng tề hoan đi lấy một lượng lớn phù sinh thảo trồng khắp núi. Phù sinh thảo là một loại nguyên liệu luyện chế giáp thi, áo giáp bằng tử thi. Sức sống cực mạnh, thoạt nhìn không khác gì cỏ bình thường, nhưng phiến lá có một chấm đỏ. Xa xa nhìn lại cũng khá đẹp mắt. Tề hoan không hề cảm thấy việc đám cỏ này tản ra thi khí, mùi xác chết, mãnh liệt vào ban đêm thì có cái gì không ổn. Dù sao thi khí kia không lan rộng được, cũng không thể có cách nào xâm nhập vào khu vực rừng trúc. Hơn nữa, luồng thi khí này dường như còn có thể tẩm bổ cho rừng trúc. Gần đây tề hoan phát hiện những chấm li ti trong rừng trúc càng ngày càng nhiều. Tề hoan ngẩng đầu, khá kinh ngạc khi Minh Hồi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Y vẫn không buông tha, vẫn ngày ngày đến tìm Mặc Dạ, đồng nghĩa với việc Mặc Dạ vẫn luôn cự tuyệt. Chẳng qua, y đến tìm mình làm gì? Trưởng môn có chuyện gì không? Tề hoan ngồi trên tảng đá không hề đứng dậy, trong đầu hơi nghi ngờ hỏi. Y kinh thúc OAG hội minh 2 tháng sau ngươi có hứng thú đi xem không? Minh Hồi nhìn về phía tề hoan mỉm cười. Tề hoan cụp mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười. Hội minh thật ra chính là ngày hội 10 năm tổ chức một lần của tu chân giới. Thời Hoàng Kim, khi tề hoan vừa gia nhập tu chân giới cũng đã tham gia. Có điều khi đó địa vị của nàng rất cao, căn bản không cách nào ra sân mà thôi. Đánh nhau với đám trẻ danh của các phái khác, tề hoan không có hứng thú. Nhưng không ngờ Minh Hồi này lại không hết hy vọng. Biết không thể tác động được phía Mặc Dạ, liền đến tìm mình. Bởi vì hội minh lần này được cử hành ở thiên đạo các. Dựa theo tu vi của tề hoan, trên thực tế, ở trong mắt người khác nàng không có bất kỳ tu vi gì. Minh Hồi căn bản không cách nào nhìn thấu được thực lực của tề hoan, nhưng y vẫn để mình tham gia hội minh. Nếu Mặc Dạ thật sự quan tâm mình, hắn nhất định sẽ theo đến thiên đạo các. Vậy nếu hắn không quan tâm mình thì sao? Tề hoan khẽ thở dài. Quả nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, Phái Thanh Vân đã không còn là Phái Thanh Vân lúc trước nữa.